Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1332, truy sát. Canh 2, Triệu công tử, làm phiền đem tiểu tư đưa vào đi. Một cô gái mở miệng nói, có từ ngâm này mười mấy kiếm, hơn nữa sở ly quang minh đao. Này mất một lúc, huyết thần giáo cao thủ chỉ còn dư lại 10 cái. Khó có thành tựu. Căn bản không ngăn được tố nữ cung mọi người bước chân. Dưới chân bọn họ mềm mại. Phiêu phiêu như cưỡi gió mà đi. Tốc độ cực nhanh. Sở ly đột nhiên lóe lên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở các nàng ở trong. Từ ngâm dãy giụa đứng vững. Lại bị sở ly thôi thúc nội lực triển khai khinh công. Bất đắc dĩ nói. Hiện tại ta thành phế nhân. Này chính là bí thuật đại giới. Đoàn người cũng đừng giữ lại. Bắt đầu triển khai bí thuật đi. Vội vàng đem bọn họ đuổi rồi. Ta đến. Là thời điểm. Lại có hai người đồng thời triển khai bí thuật. Nhất thời ánh kiếm đột nhiên sáng choang. Đánh về phía còn lại 10 cái huyết thần giáo cao thủ. Huyết thần giáo cao thủ đồng dạng triển khai bí thuật. Nhưng bọn họ bí thuật kém xa từ ngâm sự bá đạo của bọn họ. Không thành công thì thành nhân. Cố bí thuật uy lực càng mạnh hơn. Thời gian nháy mắt lại đâm bị thương 6 cái. Lại có 2 nam tử triển khai bá kiếm bí thuật. Còn lại cũng bị đâm cũng. Tố nữ cung mọi người nhưng không hề sắc mặt vui mừng. Trái lại đem triển khai xong bí thuật sau. Cả người sụi lơ vô lực nam tử đỡ lấy. Triển khai khinh công đi nhanh. Chật vật mà chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Hận không thể một cái chớp mắt trở lại. Tình hình như vậy dưới một khi gặp lại đối thủ vây công. Hung cát khó liệu, sở ly theo sát bọn họ đi nhanh. Từ ngâm nỗ lực thở hổn hển cười nói. Cũng còn tốt có triệu huynh đệ ngươi đến giúp đỡ. Sở ly lắc đầu nói. Ta không đến các ngươi cũng có thể thoát thân. Không nghĩ tới các ngươi bí thuật lợi hại như vậy. Bá kiếm thuật, được lắm bá kiếm thuật. Ngươi nếu như muốn học, chúng ta liền truyền cho ngươi. Từ ngâm cười nói. Sở ly cười nói. Vẫn là quên đi. Ta có thể không dũng khí dùng cái này. Lúc mấu chốt, tính mạng đều không còn. Không liều mạng, từ ngâm nói. Quy lực vẫn là rất kinh người. Có thể cứu ngươi một mạng. Sở ly cười lắc đầu từ chối. Hắn không muốn học cái này bá kiếm bí thuật. Bởi vì quá mức cực đoan. Hơn nữa hắn người mang hư không đại quang minh thuật cùng thần túc thông. Bất kỳ kỳ hiểm đều có thể tránh đến mở. Đánh không lại liền chạy. 36 kế đi là hơn. Hư không đại quang minh thuật cùng thần túc thông chỗ bất đồng là nội lực pháp môn. Mà nội lực của chính mình một mực ở khô vinh kinh ủng hộ vô cùng vô tận. Này có thể nói tối thích hợp bản thân bí thuật. Thậm chí so với thần túc thông càng hơn một bậc. Thần túc thông tiêu hao tinh thần lực lượng. Hắn lực lượng tinh thần tuy mạnh mẽ. Nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Bình thường hay là dùng hư không đại quang minh thuật càng bớt việc. Lần này thực sự là oan. Từ ngâm lắc đầu nói. Vốn cho là theo quan tinh các có thể chiếm chút nhi tiện nghi. Không nghĩ tới tịnh chịu thiệt. Như thế uất ức. Huyết thần giáo có cao nhân a. Sở ly thở dài một tiếng. Bằng không cũng sẽ không giấu giếm được quan tinh các. Quan tinh các thần cơ diệu toán. Nhưng lại thần cơ diệu toán. Bị người ta phòng bị sau khi cũng là uy lực giảm mạnh. Từ ngâm cười khổ nói. Lý Tinh Hà tiểu tử này quan tinh quyết nhưng là nhất tuyệt. Lần này còn không phải cắm ở Ngụy Vô Kinh trên tay. Có thể cùng Thiên Tinh Ngọc Trương có quan hệ. Sở ly nói. Hắn biết Thiên Tinh Ngọc Trương sau khi. Mơ hồ cảm thấy cái này cũng là một cái bảo vật. Đã như vậy lợi hại. Rất khả năng có thể áp chế quan tinh các quan tinh quyết. Quan tinh quyết thôi diễn thời khắc, có thể sẽ bị Thiên Tinh Ngọc Trương che khuất, bằng không bằng Lý Tinh Hà quan tinh quyết, nhất định có thể suy tính đến Ngụy Vô Kinh đánh lén. Không có thể tránh mở liền nói rõ Ngụy Vô Kinh đánh lén bị che khuất. Có người nói quan tinh quyết so với khuy thiên thuật càng hơn một bậc. Tuyệt đối không phải bình thường bảo vật có thể giấu giếm được. Rất khả năng chính là Thiên Tinh Ngọc Trương. Hắn tâm trạng đối với Thiên Tinh Ngọc Trương càng ngày càng hiếu kỳ. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Không biết ngày này Tinh Ngọc Trương cùng Tinh Thần Thạch có quan hệ gì. hắn trong cõi U Minh cảm thấy hai người tất có liên quan. Thiên Tinh Ngọc Trương, hừ hừ, Quan Tinh Các đúng là muốn lấy được, đáng tiếc không dễ như vậy. Từ Ngâm lắc đầu nói, Huyết Thần Giáo cũng biết bọn họ muốn lấy được, một mực thà rằng bày đặt mốc meo cũng không cho Quan Tinh Các. Kỳ thực bọn họ có thể nắm Thiên Tinh Ngọc Trương trao đổi rất nhiều thứ tốt. Bên cạnh một người thanh niên nói rằng, Từ Ngâm liếc chéo hắn một chút, Thiển Cận, Quan Tinh Các đạt được ngày này Tinh Ngọc Trương cái kia nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Ai sẽ làm chuyện loại này? Lại tăng nhanh như gió còn có thể làm được. Khô đến quá dẫn tiên sơn. Thanh niên kia không phản đối nói. Thanh niên này dung mạo bụ bẫm, tròn vo, nhìn rất vui mừng, nhưng cùng anh Tuấn không dính dáng. Này 10 cái tố nữ cung con rể môn đều không có tướng mạo xuất chúng. Như Từ Ngâm không phá tương, xem như là anh Tuấn nhất. Quan Tinh Các một khi đạt được Thiên Tinh Ngọc Trương ai biết có thể cường thành ra sao. Nguyên bản liền đủ khiến người ta sợ sệt. Từ Ngâm lắc đầu nói. Có điều thật ở tại bọn hắn làm việc vẫn tính chính phái. Không giống Huyết Thần Giáo bá đạo như vậy. Lần này thu hoạch quá ít. Nếu như thật có thể xông vào Tàng Kinh Các đó mới tốt. Viên Mập thanh niên cười nói. Ngươi tịnh nghĩ kỹ sự. Từ Ngâm nói. Ta căn bản không hy vọng quá. Tàng Kinh Các sao có thể không có thủ đoạn. Thật như vậy dễ dàng bị cướp. Huyết Thần Giáo đã sớm xong. Huống hồ cái kia Huyết Thần dạy dỗ chủ có phải là thật hay không tẩu hỏa nhập ma còn khó nói đây. Hắn thốt ra lời này. Mọi người sắc mặt đều biến. Ngụy Vô Kinh liền lợi hại như vậy. Huyết Thần dạy dỗ chủ nên làm gì lợi hại. Viên Mập thanh niên than thở. Từ Ngâm chậm rãi gật đầu. Biểu hiện nghiêm nghị. Hừ, ngươi quả nhiên ở đây. Bỗng nhiên một tiếng cười gằn vang lên. Ngụy Vô Kinh giống như là ma gia bây giờ đối với Diện Tiểu giữa lộ. Bọn họ chính dọc theo một cái đường nhỏ chạy gấp. Nhìn thấy Ngụy Vô Kinh xuất hiện. Đột nhiên dừng lại. Đều lộ ra lẫm liệt vẻ mặt. Sở Ly cau mày liếc hắn một cái. Ngụy Vô Kinh lãnh điện giống như ánh mắt quét qua mọi người. Rơi vào Sở Ly trên người. Là ngươi chứ? Sở Ly cau mày nói. Có ý gì? Hừ, ngươi không gạt được trực giác của ta. Dám đùa ta Ngụy Vô Kinh, ngươi là người số một, cũng là cái cuối cùng. Chịu chết đi. Ngụy Vô Kinh rên một tiếng. Đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Sở Ly trước mặt. Sở Ly lóe lên biến mất ở tại chỗ. Ngụy Vô Kinh theo lóe lên biến mất. Ở Sở Ly xuất hiện thời khắc một trường vỗ dưới. Bàn tay trắng loáng như ngọc. Không chút tì vết trong sáng. Đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây. Sở Ly rên một tiếng hai tay vứt ra. Leng keng. Hai đạo thanh tiếng hót bên trong. Song đao bị Ngọc Trưởng đánh bay. Sở Ly cau mày. Không nghĩ tới Ngụy Vô Kinh Huyết Ngọc Trưởng luyện đến như vậy cảnh giới. Dĩ nhiên có thể đỡ được phi đao. Lúc trước có thể không bày ra. Hắn lập tức bừng tỉnh. Đại viên kính trí nhìn thấy bàn tay hắn dĩ nhiên đeo một tầng mỏng như cánh ve thủ sáo. Cái bao tay, bề ngoài chút nào không nhìn ra dị dạng. Thêm nữa bàn tay của hắn nguyên bản liền trắng loáng như ngọc. Càng không cách nào thấy rõ đây cơ hồ trong suốt thủ sáo. Cái bao tay, Ngụy Vô Kinh song trưởng cùng Sở Ly song quyền chạm nhau. Sở Ly nhất thời bay ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu. Lập tức lóe lên biến mất. Không thấy bóng dáng. Ngụy Vô Kinh cười lạnh một tiếng. Còn muốn chạy. Thân hình hắn trở nên mơ hồ trở thành một đoàn ảnh tử. Cuối cùng ảnh tử nhạt đi hóa thành một mảnh hư vô. Biến mất không còn tăm hơi. Triệu huynh đệ phiền phức lớn rồi. Từ Ngâm cắn răng lắc đầu. Viên Mập thanh niên than thở. Sợ là lành ít dữ nhiều. Từ Ngâm nguýt hắn một cái hừ nói. Ta hắn xem cát nhân thiên tướng. Không thành vấn đề. P.S. Chương mới xong xuôi, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.